Dungeon Hunter, chương 89, Hasmo, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hasmo điếng người, dù tôi không đeo mặt nạ nhưng chắc chắn cô ta vẫn có thể nhận ra tôi thông qua nguồn pháp lực đặc trưng. Nhưng không dễ để cô ta mở mồm. Tôi đoán được lý do và nhún vai. Mất cánh rồi thì khỏi cần giao tiếp kiểu thiên thần nữa nhỉ. Cánh thiên thần không phải chỉ để cung cấp thánh lực. Những thiên thần có thể dùng chúng để đoán biết ý định của thiên thần khác và không cần phải nói ra những thông tin quan trọng. Một dạng thần giao cách cảm, Hasmo đã mất đi đôi cánh và không thể sử dụng chúng. Thân phận của ngươi, Hasmo nhận ra sai lầm của mình và nói bằng chất giọng như đang thì thầm. Không có dấu hiệu gì của sự hoảng loạn, một quản thần sẽ không phát hoảng chỉ vì những thứ ở mức độ này. Một chất giọng ngọt ngào, giọng nói của một thiên thần đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải siêu lòng, và thậm chí có thể sánh ngang với cả Siren, một sinh vật chuyên dùng giọng hát để dụ dỗ những thủy thủ trên biển. Hasmo có giọng nói trong trẻo nhưng cũng không kém phần lạnh lùng khiến mọi người đều phải tập trung vào đó. Có tin đồn rằng một vài demon cấp cao đã chặt đứt cánh của các thiên thần, và bắt giam chúng tại quỷ giới. Sau khi bị hủy diệt lòng tự tôn của mình, chúng sẽ bị bắt phải ca hát suốt ngày. Chúng có vòng đời cực kỳ ngắn và chỉ sống sót được không quá một năm. Tôi đã tưởng rằng đó chỉ là một sở thích quái dị của lũ quý tộc, nhưng giờ đây tôi đã hiểu ra sau khi nghe giọng Hasmo. Có vấn đề gì với nó sao? Nguồn pháp lực thật khó chịu. Nơi này có lẽ là một hầm ngục lớn. Ngươi là một demon, một sự ác cảm sâu sắc. Cô ta không chắc chắn khi tôi vẫn còn ở cùng các dị năng giả, nhưng ở đây, tại hầm ngục này, cô ta đã chắc chắn tôi là một demon. Có thể cho là vậy đi. Hasmo nhíu mày, cũng chẳng có gì quan trọng. Ngươi muốn làm gì? Lừa đảo rồi cắt đứt những đôi cánh của ta. Ngươi đang âm mưu gì sau từng ấy chuyện? Tôi hơi bị bất ngờ. Tôi đã trà trộn giữa những dị năng giả tấn công lũ demon trong khi giả vờ giúp đỡ các thiên thần. M1 và M2 đã hành động nhanh chóng vào đúng thời điểm. Một chiến dịch thành công mỹ mãn. Tôi có lo lắng chút vì không thể biết chắc được Hasmo có tin tôi là con người và là thủ lĩnh của những dị năng giả không, hay lũ demon có để yên cho Hasmo tiến vào hầm ngục hay không. Câu trả lời nhanh chóng bị vứt đi ngay khi tôi nghĩ về nó. Ngay từ đầu thì tính cách tôi đã như vậy rồi. Hasmo, nó rất chi là đơn giản. Ta không phải là một demon thông thường xuất hiện ở hành tinh này. Cũng chẳng phải câu hỏi hóc búa gì lắm nên tôi trả lời một cách nhẹ nhàng. Nhưng những câu hỏi của Hasmo cứ thế tăng lên chứ không hề giảm đi. Ngươi không phải một demon thông thường. Ngươi muốn hỏi sao? Nhưng thật bất công khi ta là kẻ duy nhất trả lời ở đây. Ngươi nghĩ thế nào nếu chúng ta luân phiên nhau đặt câu hỏi? Ta không thỏa hiệp với demon. Tôi tặc lưỡi, đúng vậy, một thiên thần cứng đầu cứng cổ. Đây là cách mà cô ta được nuôi dạy. Đa số demon cũng thế thôi. Tôi được sinh ra là kẻ yếu đuối trên chiến trường. Nhưng dẫu vậy vẫn tồn tại một chút thù địch đối với kẻ thù tự nhiên của mình. Không thuyết phục nổi rồi. Tôi nhìn xuống quyển sách trên tay mình. Quyển sách lưu giữ những tri thức quý báu về cách thuyết phục đối phương. Đây là một lĩnh vực thuộc sở đoản của tôi. Cơ mà vấn đề lại là Hasmo không phải một đối thủ dễ xơi. Cô ta sẽ thẳng thừng bác bỏ mọi nỗ lực cố gắng của tôi. Hasmo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ thành kẻ không nơi nương tựa. Phải chứ, Hasmo chẳng khẳng định cũng chẳng phủ nhận nó. Cô đã đi qua cánh cổng không gian để rồi lại đến một nơi không phải quỷ giới. Ban đầu cô ta khá bối rối, nhưng rồi cảm nhận được nguồn pháp lực ô uế từ hầm ngục, cô đã phát lệnh tấn công. Và giờ đây Hasmo đang ở giữa nơi ô uế đó. Lý do lũ demon ở đây, ngươi biết chứ, tôi có thể đoán dựa trên kinh nghiệm ở kiếp trước, nhưng nó gần với một điều chắc chắn hơn là suy đoán. Quỷ đế đã biến trái đất trở thành đấu trường cho một cuộc xâm lăng quy mô lớn. Đây là cơ hội trời cho để các thiên thần có thể tận diệt tứ đại công tước cùng lúc. Nhưng chúng lại không làm vậy, chỉ có một tổ đội trinh thám được cử đến, lịch trình có lẽ đã bị rời lên nhưng sau cùng Hasmo cũng chỉ là trinh thám mà thôi. Và có lẽ cô ta không hề hay biết gì về điều này. Hasmo không thể đáp trả câu nói móc của tôi. Đúng vậy, ngươi chẳng biết gì cả. Sự tồn tại của ngươi chỉ có một mục đích duy nhất là làm thế mạng cho lũ cấp cao mà thôi. Và ngươi thậm chí còn chẳng thể làm được điều đó. Thật là nực cười mà. Ngụy biện, đó chẳng phải ngụy biện mà chính là sự thật. Ngươi có lẽ đã chứng kiến nó khi ngươi bước ra khỏi cánh cổng không gian. Những cấu trúc cao và vô cùng vững chãi mà thậm chí tộc quốc cũng chẳng thể bắt chước được. Đây không phải trung giới quỷ giới hai thiên đàng, nơi này, một chiều không gian hoàn toàn khác biệt, và ngươi có lẽ cũng đã thấy những thứ khác nữa. Hằng xa số demon cũng những sinh vật tập trung ở những hầm ngục khác. Can thiệp vào các chiều không gian khác là điều cấm kỵ. Thiên đàng sẽ trừng trị thích đáng những kẻ ác đã tập hợp lại với nhau. Tập hợp những kẻ xấu. Vậy thì Hasmo, ta sẽ cho ngươi biết một sự thật. Lũ Demon muốn phá hủy người dân cũng như hành tinh này. Ariel, Upa, Pandemonium và Oculus, toàn bộ những đại công tước của quỷ giới cùng với phe phái của chúng đã di chuyển tới đây. Và ta là kẻ duy nhất hy vọng loài người sẽ không bị tuyệt diệt. Thực tế, ta đang giúp con người đối phó với lũ Demon. Xác suất để Hasmo có thể trở lại thiên đàng là gần như bằng không. Nên chẳng có vấn đề gì cả khi cho cô ta biết điều này. Vậy ngươi không phải là một Demon thông thường, người khác lũ Demon còn lại. Thật buồn cười, Demon sẽ luôn là một Demon. Vậy định nghĩa của Demon là gì? Nguồn pháp lực khó chịu, một hiện diện đầy tăm tối. Những tồn tại như vậy được gọi là Demon. Ha ha, Demon đúng thật là quen thuộc với bóng tối. Nhưng Hasmo này, nếu như ngươi đã bình luận về đặc điểm rồi thì ngươi cũng chẳng phải là thiên thần. Ít nhất thì ta chưa từng nghe tới thiên thần nào không có cánh. Không phải là không có, chính ngươi đã tước bỏ chúng. Vậy ngươi có nghĩ rằng mình bình đẳng với những kẻ khác? Không có cánh nghĩa là ngươi sẽ mất đi thánh lực và vì vậy ngươi cũng chỉ mạnh hơn con người chút xíu thôi. Không, ngươi giống hệt một con người. Ngươi đang cố gắng che đậy sự thật. Chẳng phải ngươi chỉ muốn khoe mẽ rằng ngươi đã có được ta thôi sao? Ta biết rõ sở thích của lũ Demon là gì. Giết chóc, tôi cảm nhận được một lòng trung thành vững chắc không thể lay chuyển. Tôi cau mày, một lần nữa thì phương pháp này không hề phù hợp với tôi. Thật chẳng giống tôi chút nào. Tôi nói cụt ngùn, gia nhập với ta, chấm, ta đã nói rồi, ta không thỏa hiệp với Demon. Hu, ngươi sẽ sớm nhận ra ích lợi của việc rời khỏi thiên đàng. Tôi nói sau khi thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đại công tước của quỷ giới đều tề tựu ở đây. Và ta đang cố gắng để chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng một cách khác hoàn toàn với chúng. Có nghĩa là ta sẽ chống lại chúng. Ngươi thực sự muốn tỏ ra thù địch với ta trong khi vẫn muốn làm điều có ích cho thiên đàng. Ngươi đang nói rằng nghe theo một Demon là điều tốt. Toàn bộ đại công tước cùng lũ phò trợ chúng đều tập trung nơi đây. Ngươi sẽ cống hiến một phần vô cùng to lớn nếu ngươi quét sạch lũ Demon ở đây. Ánh mắt Hasmo đổ dồn về tôi. Cô tự hỏi tại sao đại công tước lại tập trung ở đây. Và nó cũng là sự thật rằng nhiệm vụ của cô là dọn sạch lũ Demon ở nơi này. Ngay từ đầu thì, lý do gì tứ đại công tước lại có mặt ở đây? Động cơ gì khiến chúng tiêu diệt những Demon khác ở chiều không gian này? Cái ghế của quỷ đế đã bỏ trống quá lâu rồi. Đã đến lúc lấp đầy chỗ trống đó. Điều kiện là cực kỳ đơn giản. Tiêu diệt con người và phá hủy lãnh thổ càng nhiều càng tốt. Vị trí quỷ đế, thần, đã kể một câu chuyện về Deathbringer, nhưng cô ấy không tin nó. Người có thể nghĩ rằng đây là một trò đùa hoặc là ta quá thiếu muối. Nhưng ở quỷ giới, cuộc chiến tranh giành ngôi vị đã diễn ra quá lâu rồi. Và nó cần phải đi đến kết thúc. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Hasmo, đôi mắt vàng rực, nhưng có một vài gợn sóng đã phảng phát trên mặt hồ phẳng lặng. Tôi từ tốn nói tiếp, Hasmo, ta là một kẻ độc hành, ta không thuộc về bất kỳ phe phái nào của lũ đại công tước. Ta còn chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ gia nhập chúng. Bởi vì, ánh nhìn của tôi dữ dội hơn, tôi siết chặt nắm đấm, ta phải giết lũ Demon, ta là một thợ săn và ta sẽ săn tất cả Demon trên hành tinh này. Và nhờ vào đó ta sẽ leo lên vị trí của quỷ đế. Tôi cười tự mãn và nói, đây là một cơ hội được trao tới cho ngươi. Sau khi toàn bộ Demon bị tiêu diệt ngươi sẽ có một cơ hội độc nhất để ngăn ta trở thành quỷ đế. Ta sẽ cho ngươi thời gian để suy nghĩ. Ta sẽ cho ngươi thời gian để xem xét tình hình và nhận ra lời ta nói là sự thật. Ta mong ngươi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận. Tôi quay đi và rời khỏi phòng. Hasmo không hề bị trói buộc gì và có thể hành động tự do trong hầm ngục. Dù sao thì cô ta đã cụt cánh. Tôi có sức mạnh của những sinh vật thượng đẳng nên cô ta chẳng phải là mối nguy hại. Thậm chí chỉ cần một Naga cũng có thể tiêu diệt Hasmo và tôi sẽ auto có 5 triệu PT, GGEZ. Nhưng tôi hy vọng rằng mình sẽ mở khóa một thành tựu nào đó khi thành công làm cô ta sa ngã. Không một Demon nào khác làm được điều này. Chưa ai từng thành công làm thiên thần tha hóa. Điều này cũng đúng trong kiếp trước của tôi. Nó là một thần thoại. Tim tôi đập nhanh không ngừng vì phấn khích. Tôi đã từng muốn thử làm một thiên thần sa đọa, nhưng đã thất bại. Nếu thành công, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích về lâu về dài. Và tôi sẽ sử dụng phương pháp của riêng mình. Hasmo cần có thời gian để bị thuyết phục. Mình có thể nghe thêm nhiều câu chuyện khác, cuộc xâm lăng này là quá sớm theo lịch trình, tôi có thể nghe ngóng thêm thông tin về điều gì đang diễn ra. Tôi cũng có thể sử dụng cô ta nếu có thêm những cuộc xâm lăng khác từ thiên đàng trong tương lai. Tôi có thể chuẩn bị trước hoặc biết trước về sức mạnh của thiên đàng. Ít nhất thì cô ta từng là một quản thần và quen biết với các thiên thần khác. Sẽ đạt được ti tỷ lợi ích nếu tôi thành công làm cô ta sa ngã. Tôi khẽ vuốt cằm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi một thiên thần đi qua cổng không gian, chúng sẽ không thể trở về thiên đàng cho tới khi tiêu diệt hết lũ demon. Tôi đã ngộ ra được điều này từ kiếp trước. Những thiên thần chiếm đóng được hầm ngục có thể tạo ra một thánh địa giúp chúng chống lại demon. Nhưng không có thiên thần nào trở về thiên đàng cả. Thông tin vô giá này là thành quả từ rất nhiều nỗ lực cố gắng. Ở kiếp trước mình đã rất cứng đầu ngay cả khi cận kề cái chết. Cũng có khả năng Hasmo sẽ lựa chọn tự vẫn, nhưng nó sẽ là một cái chết vô nghĩa. Cô ta chẳng đạt được cái gì cả. Nếu cô ta không cố bám víu vào sự ngoan cố của mình thì cô ta sẽ đi theo tôi. Trong thời gian này, Hasmo sẽ khám phá khắp hầm ngục của tôi và trở nên hiếu kỳ về cây khởi nguyên. Tất nhiên, cô ta không phản ứng ngay. Thay vào đó, cô ta hỏi lối thoát ra khỏi hầm ngục. Cô ta muốn tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra bên ngoài để chứng thực lời nói của tôi. Nhưng nó không phải là một đề xuất dễ thực hiện. Lũ demon vẫn đang giám sát hầm ngục này. Sẽ không dễ gì có thể đánh lừa và qua mặt chúng. Nhưng cuối cùng vấn đề đó lại được giải quyết dễ ẹc. Mình có thể đi thông qua hầm ngục ở Nhật Bản, đúng vậy. Chúng tôi sẽ đi đến hầm ngục ở Nhật. Tôi sử dụng một vài vật phẩm ngụy trang và cho cô ta đi cùng Krasla. Chuyến đi vòng quanh thế giới bắt đầu. Tôi không thể cho quá nhiều thời gian nên họ sẽ phải trở lại trong vòng một tuần. Và Hasmo trở lại đúng một tuần sau đó. Hasmo có một biểu cảm vô cùng bối rối trên khuôn mặt. Khuôn mặt cô chẳng đổi mấy nhưng ánh mắt đang dần lung lay. Tuy rất nhỏ nhưng đã có tác dụng. Cô ta kiểm tra các hầm ngục khác và chứng kiến hiện diện mạnh mẽ của những ngục chủ nơi đó. Thêm vào đó, cô ta nhìn rõ tình trạng thế giới hiện nay. Vẫn chưa quá muộn, bỏ mặc thế giới này sẽ là bỏ bê nhiệm vụ của cô ta. Và cô ta cũng chẳng thể chấp nhận cái chết, tuy vô cùng bướng bỉnh nhưng cuối cùng thì cô ta vẫn là thiên thần. Và nhiệm vụ của thiên thần chính là mang lại ánh sáng cho thế giới chìm ngập trong bóng tối. Hasmo nhìn tôi một hồi lâu trước khi nói, ta sẽ không bao giờ đi theo một demon, ta sẽ tiêu diệt tất cả demon, đừng bao giờ quên rằng ngươi cũng nằm trong số đó. Isaac, tôi bật cười, tim Chen, đéo cần tên, Chen, nó, editor, Marco, cách chương.